Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 341, chương 341, cùng người khác bất đồng Thương Hải Thánh Quân. Phần tâm lộ, vạn bộ giai, bộ bộ nhiễm huyết, thê lương mà bi tráng. Rốt cục, cái kia ma đạo bóng người cõng lấy Mạnh Hàn, bước lên Thương Hải Thánh Sơn trên đỉnh ngọn núi. Lúc này, quanh người hắn ma khí tiêu tán hơn nửa, về sức mạnh suy nhược, để hắn trái lại càng giống như một người. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước, nhìn như nhỏ bé trên đỉnh ngọn núi, nhưng rộng lớn vô biên, như một tòa tiên cảnh. Vân hải bốc lên, đình đài ẩn hiện, mà phía trước một chỗ trong đình đài, một đạo bạch y bóng người đứng chắp tay, đưa lưng về phía hắn. Tựa hồ đã chờ đợi đã lâu, người này tóc dài như mực, khí chất siêu nhiên, rõ ràng đứng ở nơi đó, rồi lại tựa hồ không tồn tại, tựa hồ hắn và tất cả xung quanh, từ lâu hòa làm một thể. Đây là một loại mờ ảo cảnh giới. Đến đây đi, âm thanh nhẹ nhàng lại đây, rất trẻ trung, rồi lại rất kỳ ảo, làm cho người ta một loại ngưỡng mộ núi cao ảo giác. Mà đạo bóng người nói chuyện, hắn cõng lấy Mạnh Hàn, một bước bước ra, trực tiếp xuất hiện tại cái kia trong đình đài. Người phải cứu hắn. Bạch y bóng người quay lại, lộ ra một tấm tuấn lãng khuôn mặt. Hắn rất trẻ trung, bất kể là bên ngoài vẫn là ánh mắt, đều không nhiễm một hạt bụi, không chút nào năm tháng tang thương. Mà hắn cặp mắt kia, nhưng là phá lệ chấn động lòng người. Mắt trái là băng lam sắc, mắt phải là kim hoàng sắc. Ma đạo thân thể nhìn hắn, khuôn mặt lạnh lẽo, hoặc là nói là một loại tê dại, căn bổn không có nói chuyện. Áy náy tư đã rất rõ ràng. Thương Hải Thánh Quân nhìn Mạnh Hàn một chút, cặp mắt kia chung tựa hồ xuất hiện băng hỏa lưỡng trọng thiên, có thể thấm nhuần tất cả chân tướng. Ha ha, đúng là thật một bộ tuyệt thế thần thể, vô địch hình ảnh mới hiện ra. Nếu là bình thường tiếp tục trưởng thành, tương lai nói không chắc lại là một vị trí tôn nhân vật. Hắn lạnh nhạt cười cợt, sau đó lắc đầu một cái. Chỉ tiếc, hạ thủ độc ác điểm, hầu như hủy diệt rồi tất cả. Vô địch căn cơ đều vỡ nát, nếu là không trị hết, chỉ có thể là phế nhân một. Vù, mà đạo bóng người thân thể chấn động, màu đỏ sậm hung lệ sát ý bạo phát đem đình đài bao phủ. Phương viên 10 mét, phảng phất hóa thành sát ý thế giới, lạnh lẽo, tàn bạo. Nhưng mà, Thương Hải Thánh Quân đứng chắp tay, bạch y theo gió phiêu lãng, tất cả sát ý căn bản là không có cách gần người. Phảng phất, hắn đứng một thế giới khác chung. Không nên gấp, coi như là như vậy, ta vẫn có thể trị hết, thậm chí có thể làm cho hắn nâng cao một bước, niết bàn trọng sinh. Hắn tùy ý cười cợt, sau đó nhìn ma đạo bóng người, thản nhiên địa nói rằng, có điều, ta có một điều kiện. Ma đạo bóng người nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo, tựa hồ trầm mặc một chút, hồi lâu, chất phác mà thanh âm trầm thấp truyền ra. Thanh âm này như từ trong địa ngục truyền đến, nói, Thương Hải Thánh Quân nở nụ cười. Sau đó, ánh mắt hắn híp một hồi, khóe miệng hơi động không có âm thanh phát sinh, mà đạo bóng người tựa hồ nghe đến. Sau đó, cặp kia ửng đỏ con mắt cũng híp một hồi. Hồi lâu, trầm giọng nói, ngươi, nhập ma. Thương Hải Thánh Quân mỉm cười với gật gù, trước sau như một địa nhiệt cùng, nhưng mà nụ cười kia lại làm cho người sờn cả tóc gáy. Đúng đấy, nhập ma, muốn thành hoàng, nhất định phải ý niệm hiểu rõ. Nhưng là, cái kia vấn đề, ta vĩnh viễn không cách nào nghĩ thông suốt, cũng không nguyện suy nghĩ thông. Nếu không nghĩ ra, chỉ có thể đi một con đường khác. Yêu mà không, chấp niệm thành ma, ta đây một đời thiên sinh vô địch chi tư. Thế nhưng, ta vô ý trở thành tối cường giả. Nguyện vọng duy nhất, chính là đến một người tâm. Đáng tiếc, ta biết, coi như ta trở thành thiên địa gian tối cường giả, nàng vẫn không thể yêu thích ta. Có thể, chính là bởi vì như vậy, nàng mới phải ta thích nàng đi. Ở một khoảng thời gian rất dài chung, ta đều đem mình vây ở chấp niệm chung. Mãi đến tận có một ngày, ta đột nhiên nghĩ thông suốt. Có thể, ta có thể liều một phen. Dù cho không phải nàng tự nguyện, ta cũng phải làm cho nàng yêu thích ta một lần. Cuối cùng một tiếng, hắn mất đi trước nho nhã phong độ, hầu như cuồng loạn, tuấn lãng mặt trở nên hơi dữ tợn. Cái kia băng hỏa song trong con ngươi, có một tia tia hắc khí đang cuộn trào. Tuy rằng chỉ có một tia, lại làm cho người sợ hãi. Hắn nhập ma, nhưng cũng không là ma đang khống chế hắn, mà là hắn đang lợi dụng ma. Tim của hắn, so với ma càng đáng sợ. Ma đạo bóng người nhìn hắn, lần thứ hai trầm mặc, cho dù là hắn cái kia băng lãnh như sắt đá tâm, cũng có chút thay đổi sắc mặt. Người này, rất đáng sợ, này gỗ thuần túy ma ý. Nếu là một mực ma đạo tiếp tục đi, có thể, có hy vọng vượt qua hắn bản tôn. Như vậy, ngươi đồng ý hợp tác sao? Thương Hải Thánh Quân bình tĩnh lại, lại khôi phục trước cái kia nho nhã dáng vẻ. Mặt mỉm cười, nhẹ như mây gió. Ta, chỉ là quân cờ của hắn. Ma đạo bóng người trầm thấp địa nói rằng, ta biết. Thương Hải Thánh Quân mỉm cười với gật gù. Tựa hồ hết thảy đều trốn không thoát hắn tính toán. Thế nhưng, khi hắn chân chính phục sinh trước, hắn tất cả người cũng có thể điều động, bao quát, tịch diệt chi giới, mà đạo bóng người nhìn hắn, con người lạnh lẽo mà ác liệt, tựa hồ phải đem hắn nhìn thấu. Cuối cùng, gật gù, được, Thương Hải Thánh Quân cười to, thậm chí có chút thất thố, run giọng nói, Lập Viễn Cổ Minh ước đi, ta cứu sống hắn. Trả ngươi một cái vô địch chi thể. Ngươi giúp ta làm thành sự kiện kia. Ma đạo bóng người gật gù. Từng đạo kim sắc văn tự từ trong cơ thể bay ra. Lên đỉnh đầu hóa thành một đạo quỷ dị đoàn án. Thương Hải Thánh Quân cũng giống vậy. Vù, âm âm âm. Hai đạo đồ án hợp hai làm một. Nhất thời, đỉnh đầu thiên không phong vân hội tụ. Dĩ nhiên xuất hiện một đảo khổng lồ vòng xoáy, một luồng hùng vĩ mà bao la ý chí xuất hiện, luồng ý chí này, tựa hồ trưởng thế gian sinh tử, khống mệnh vận luân hồi, ngơ ngơ ngác ngác, rồi lại không thể trái nghịch, xeo, bức đồ án kia bay vào trong nước xoáy, sau đó, cái kia vòng xoáy dần dần biến mất rồi, có điều, trên người hai người nhiều hơn một loại vô hình liên hệ. Được rồi, đem hắn ở lại chỗ này. Ngươi có thể đi rồi. Thương Hải Thánh Quân bắt đầu hạ lệnh trục khách. Hắn tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi sau đó còn chưa phải muốn đi theo hắn. Bằng không, có thể ngươi không cẩn thận. Liền hắn đều ăn hết. Dù sao, ngươi còn đang ma khí hội tụ giai đoạn. Không thể từ ma nhập thần. Hóa xuất chân ngã, mà đạo bóng người khẽ run lên. Hắn lưu luyến địa nhìn hôn mê Mạnh Hàn một chút, sau đó bước chân, hướng về sơn đạo bên kia đi đến. Thương Hải Thánh Quân nhìn tấm lưng kia, tựa hồ cười cợt, cười đến có chút bi thương. Tự nhủ, chúng ta đều là người đáng thương. Sau đó, hắn xoay người, nhìn về phía Mạnh Hàn, như đá chết heo giống như vậy. Hắn đá Mạnh Hàn một cước. Sau đó cắn răng nghiến lợi nói, lão tử ghét nhất chính là ngươi, hiện tại nhưng không được không cứu ngươi, thực sự là ngày chó. Nói xong, hắn hít sâu một hơi, lần thứ hai khôi phục trước ôn văn nhĩ nhã dáng vẻ. Giao, vung tay phải lên, Mạnh Hàn thân thể lơ lửng, tung bay ở phía sau hắn, sau đó hắn cất bước, một bước, thân ảnh biến mất. Sau đó, toàn bộ đình đều biến mất. Cuối cùng, trên đỉnh ngọn núi cái kia mây mù lượn quanh tiên cảnh. như khí cầu bình thường cấp tốc co rút lại, biến mất không còn tăm hơi. Đây chính là một tòa phổ thông trên đỉnh ngọn núi. Thời gian cấp tốc trôi qua, một năm trôi qua rồi, viễn cổ chiến trường từ lâu đóng, mà Tê Hoàng Sơn chuyện tích, từ lâu thông qua các loại con đường truyền khắp Thập Tam Châu. 18 tôn hoàng giả phục sinh, này tự nhiên là rung động nhất tính tin tức, nhất thời, rất nhiều người phấn chấn không ngớt, này không thể nghi ngờ đại diện cho Thập Tam Châu võ đạo hưng thịnh. Dù sao, hoàng giả không chỉ có là vô thượng sức chiến đấu, càng có khả năng truyền bá võ đạo. Nếu có thể bái ở hoàng giả môn hạ học nghệ, đó là tuyệt vời cỡ nào. Mà rất nhiều thiên kiêu danh tiếng cũng rộng hiện ra truyền bá, đặc biệt Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu, hai vị thần thể, đồng thời đến 18 vị hoàng giả truyền thừa. Đây là cỡ nào kinh thế hãi tục. Có người nói, hai người này có vô địch phong thái, quật khởi đã trở thành tất nhiên, tương lai nhất định là đội trời đạp đất tồn tại. Đương nhiên, một ít bởi vì những chuyện khác, hoặc là khoảng cách quá xa, không thể đi tới Loạn Châu thiên tài, trong lòng là không phục, bọn họ muốn khiêu chiến, nhưng mà, không ai có thể tìm tới Mạnh Hàn cùng Lâm Kiêu. Hai người này, đều đang biến mất rồi, như bốc hơi khỏi thế gian. Ở một năm trước, Nguyệt Hoàng đã lập xuống pháp chỉ, hết thảy thế hệ trước cường giả, không rất đúng hoàng giả truyền thừa giả ra tay, bằng không, diệt cả nhà. Mà một năm trước, một tên là Thiên Hỏa Cung đại thế lực, bị Nguyệt Hoàng diệt môn, một đạo già thiên bàn tay khổng lồ ấn xuống đến, phương viên ngàn dặm hoàn toàn sụp đổ, toàn bộ tông môn chó gà không tha. Có người nói, tại đây sau khi, vị kia Thanh Thi Thiên Nữ, còn mang theo Nguyệt Thần Vệ giáng lâm Thiên Quốc cung phế tích, đào móc hài cốt, nghi tự ở Doi Thi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.